Chương 1780, siêu thời không trực tiếp 5. Đại hạ sứ đoàn đến không ít người, nhưng là không chịu nổi mai phục vây công người càng nhiều, còn có liên song song cái này đại sát khí ở bên trong đại giết tứ phương, đặc biệt nàng đem sứ đoàn sứ giả đều cho làm thịt. Liên song song không biết, vị này đón dâu sứ giả tại đại hạ cũng không phải là vô danh tiểu tốt, mà là rất nổi danh một thành viên mạnh tướng, nhiều lần tấn công qua đại chu, từng lập xuống một ngày bên trong liền giết tam thành chiến tích. Hắn sở dĩ đảm đương đón dâu sứ giả, là vì đại hạ nhận được đại chu mai phục thám tử truyền đến mật báo, nói là đại chu lúc này đây hòa thân không có hảo ý, tống thân sứ đoàn trung ẩn táng thích khách. Đại hạ hoàng đế vì lý do an toàn, lúc này mới sửa lại nguyên bản đón dâu sử tam hoàng tử, nhường chính mình dưới trướng đắc lực đại tướng dẫn dắt 2.000 tinh binh tự mình tiến đến đón dâu. Nhưng lại như vậy một cái tại đại hạ thanh danh hiển hách đại tướng quân, cứ như vậy vừa đối mặt bị liên song song giết đi. Cái này thật sâu kích thích những kia căn bản không đem đại chu không coi vào đâu đại hạ binh lính, cũng làm cho bọn họ tại đối mặt liên song song thời điểm tâm sinh e ngại. Trong lòng một sợ hãi sĩ khí liền yếu, sĩ khí một yếu, chiến đấu đứng lên chân tay co cóng, liền dễ dàng hơn thất bại, thêm đại chu bên này binh lính không phải mềm chân tôm, mà là phó trung trường huấn luyện ra tinh binh, lập tức liền đánh đại hạ binh lính kế tiếp bại lui. Rất nhanh. Đại hạ toàn bộ đón dâu sứ đoàn tinh binh liền bị thanh tiếu cái sạch sẽ. Chiến đấu kết thúc, liên song song cầm trong tay loan đao đứng ở tại chỗ, bên người vây quanh toàn thân đẫm máu các cung nữ, xem lên đến vô cùng uy phong. Những cung nữ này không phải lần đầu tiên giết người, trước đó liên song song ngoại tổ phụ còn tại thời điểm, liên song song từng thông qua ngoại tổ phụ chiêu số, vụ trộm mang theo những cung nữ này đi tiêu trừ thổ phỉ qua, không chỉ một lần. Khi đó hoàng thượng vẫn là cái dung túng nàng từ phụ, coi như biết liên song song mang theo cung nữ chạy đi tiêu trừ thổ phỉ, cũng chỉ là điểm điểm liên song song đầu, nói một câu không muốn ầm ĩ các đại thần đều biết, không dễ xong việc. Liên song song là thật sự muốn đi làm đại tướng quân, nàng huấn luyện thủ hạ cung nữ luyện võ, đó là thật sự chuẩn bị đi chiến trường chém giết, vì vậy gặp máu huấn luyện điểm này nàng sớm liền nghĩ đến qua. Chỉ là sau này ngoại tổ phụ gặp chuyện không may. Hai mẹ con song song thất sủng, liên song song lại cũng không mang nàng các cung nữ ra ngoài tiêu trừ thổ phỉ qua. Những cung nữ này phần lớn đều bị hoàng thượng cố ý phân phối đến cơ giác góc, đi làm một ít tối đê tiện việc. Nếu không phải liên song song lấy hòa thân vì áp chế, hoàng thượng căn bản không có khả năng cho phép những cung nữ này tiếp tục trở lại liên song song bên người. Những cung nữ này nhóm tuy rằng bị đẩy đi ra ngoài làm chút mệt nhọc khổ sở việc nặng, lại đều không buông xuống luyện võ. Giờ phút này thượng chiến trường, các cung nữ cũng là không ai e ngại máu tươi tử vong. Liên song song vậy mà đem tất cả đại hạ sứ đoàn người đều lưu lại, kết quả này nhường bên cạnh xem Lý Duy Liêm cùng Đạn Mạc trong người xem tất cả đều chấn kinh, Lý Duy Liêm cả người đều giật mình ngốc, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nhìn chiến trường nửa ngày mới đúng trực tiếp đường tắt vắng vẻ, ta hiện tại không biết nên nói cái gì, ta chỉ biết là, có lẽ chúng ta biết lịch sử là xảy ra chuyện không may. Cái này cũng bình thường, chúng ta thời kỳ khoảng cách viễn cổ thì đại quá xa, trải qua thời gian dài như vậy lịch sử, xuất hiện lệch lạc thật sự quá bình thường. Đừng nói xuất hiện lệch lạc, đem viễn cổ thời điểm ra sử cùng thoại bản tử làm sách lịch sử nhìn sự tình phát sinh cũng không chỉ một lần, việc này bình thường. Ta mặc kệ lịch sử chính xác không chính xác, ta liền biết, vị này An Bình công chúa quá mạnh mẽ tuyệt không so với chúng ta tinh tế nữ hài kém, ta đi. Ta lại phấn hồi An Bình công chúa. Trước An Bình công chúa giết đại hạ sứ giả kia một chút, dứt khoát lưu loát, hơn nữa cái kia quá trình, cái kia động tác, quá đẹp, đem bạo lực cùng mỹ cảm hoàn mỹ dung hợp, quá rung động. Vốn ta còn muốn nhìn xong An Bình công chúa ám sát ta liền trở về xem ta viện viện, nhưng là hiện tại ta cảm thấy, ta còn là tiếp tục nhìn An Bình công chúa đi. Ta rất hối hận à. Những này mai phục tại nơi này đại chu binh lính là sao thế này An Bình công chúa đến cùng làm cái gì a hai ngày nay không thấy được ta hiện tại khó chịu, không nên nhường chủ bá thay đổi người nhìn. Cảm giác An Bình công chúa là cái rất lợi hại rất có mưu lược người đâu, chân nhân thật sự không phải là sách lịch sử thượng hai hàng chữ có thể xem hiểu. Lý Duy Liêm hiện tại cũng đúng liên song song hứng thú chưa từng có tăng vọt, vốn tính toán xem qua An Bình công chúa ám sát sứ đoàn liền đi. Hiện tại cũng quyết định trước lưu một chút, nhiều nhìn cái này An Bình công chúa. Liên song song hoàn toàn không để ý tới phiêu ở giữa không trung, cùng cái ma đồng dạng Lý Duy Liêm cùng nhìn trực tiếp người, nàng lúc này đang bận rộn cùng phó trung trưởng tự thoại. Phó Trung trưởng đi đầu đối Liên Song Song hành lễ, mặt tướng Phó Trung trưởng, gặp qua An Bình công chúa. Liên Song Song vội vàng ngăn lại Phó Trung trưởng hành lễ động tác, Phó tướng quân không cần đa lễ, lúc này đây toàn dựa vào Phó tướng quân phối hợp, mới có thể đem những này đại hạ sứ giả toàn bộ chẳng trừ, An Bình vô cùng cảm kích. Bởi vì đoán được đại hạ tới đón thân sứ đoàn sẽ có biến hóa, Liên Song Song trực tiếp phái Thúy Vi đi tìm Phó Trung trưởng, thỉnh hắn phái người sớm đi trước Thảo Nguyên Mai Phục, cần phải đem đón dâu sứ đoàn một lưới bắt hết. Trên thực tế Liên Song Song như vậy ám toán sứ đoàn sự tình không tính trường hợp đặc biệt, trước đó đã từng xảy ra vô số lần. Chẳng qua trước giờ đều không phải Đại Chu làm, mà là Đại Hạ sứ nên thân đoàn trải qua vài lần đem Đại Chu đưa tới công chúa và giày của hồi môn mang đi, lại đem tống thân sứ đoàn giết sạch sự tình. Bởi vì này, tại Đại Chu phàm là bị lựa chọn làm công chúa tống thân sứ người, trên cơ bản đều là toi mạng. Một khi có quan viên bị lựa chọn đó là kêu cha gọi mẹ không một cái nguyện ý làm, nhiều là cho đối thủ an toán, nếu không Liên Song Song cũng không dễ dàng như vậy xối dục tống thân sứ giả. Đại Hạ khởi nguyên du mục dân tộc, có người hồ huyết thống, tuy rằng sau này kiến quốc, nhưng là thí sát hứng thú lại một điểm không thay đổi, thích nhất chính là ước hiếp quanh thân quốc gia. Làm láng giềng gần Đại Hạ, đất rộng của nhiều lại yếu đuối không chịu nổi Đại Chu, Đại Hạ đã đem Đại Chu cho bắt nạt ra hoa đến. Dù sao như thế nào vũ nhục bắt nạt Đại Chu đều nhận. Chẳng những nhận còn muốn lên vội vàng đưa công chúa đưa mỹ nhân đưa tài bảo đưa lương thực, cái gì đều đưa, chỉ cần không tấn công lại đây, có thể làm cho Đại Chu hoàng đế các đại thần ngập trong vàng son hưởng lạc hảo, dù sao khổ đều là dân chúng, không có quan hệ gì với bọn họ. Nói thực ra Phó Trung trưởng lần này tự mình dẫn người đến, chính là lo lắng Liên Song Song ứng phó không được đại hạ sứ nên thân đoàn. Hơn nữa tại Liên Song Song nguyên bản tính toán lý căn bản không có thông chi Phó Trung trưởng chuyện này. Phó Trung trưởng nhận được Thúy Vi đưa tin tức, nhìn đến đại biểu An Bình công chúa tín vật là lúc, cả người đều bị sợ choáng váng. Hắn liền không nghĩ đến lao sư cái này ngoại tôn nữ lá gan lớn như vậy, dám ám sát đại hạ đón dâu sứ giả. Bất quá Phó Trung trưởng trong lòng lại có chút kiêu ngạo, An Bình công chúa rốt cuộc là lao sư ngoại tôn nữ, tướng môn hổ nữ, mạnh như thế hãn. Lại có thể dẫn dắt các cung nữ chiến trường chém giết, vô lễ nam nhi. Phó Trung trưởng làm người chính phái, vốn là chướng mắt dùng nữ nhân đổi thái bình thực hiện, nam nhân vô năng mới có thể như thế, thật nam nhân liền nên bảo vệ quốc gia, mà không phải nhường nữ nhân đi chịu tội, đổi lấy đó cũng sẽ không xuất hiện bình an.